Điền Viên Cốc Hương, quyển 1, gocchuyenaudio.com. Thời tiết càng ấm, Lý Đắc Tuyền dùng hết khả năng làm chậu gỗ, Cốc Vũ rảnh rang ở một bên nhặt gỗ vụn chơi, vừa xem Lý Đắc Tuyền làm chậu. Thật khó xử cho cha, hắn chuyên làm gia cụ phức tạp khắc hoa có uy tín danh dự, thật không ngờ hiện tại vì cuộc sống, phải làm thao chậu đơn giản nhất. Lý Đắc Tuyền không nghĩ nhiều như vậy, vui tươi hớn hở. Làm xong máng cho heo ăn, hắn liền đưa qua Trần gia, không kịp dọn dẹp dụng cụ. Hắn chân trước mới vừa đi, Kinh Chập cùng An Cẩm Hiên sau lưng trở lại. Kinh Chập vẻ mặt vui sướng, nhìn thấy Cốc Vũ đã kêu. Cốc Vũ mau nhìn, Cốc Vũ thấy bọn họ một thân đầy bùn đất còn cao hứng như thế. Lúc này thấy Kinh Chập trong tay cầm 4 con cá, không kịp cao hứng, liền đổ nước vào thau, xem cá bơi qua bơi lại trong thau, hiếm lạ vô cùng, ca, người bắt cá. Kinh Chập ngượng ngùng cười cười, đều là chủ ý của Cẩm Hiên, ta chỉ giúp một tay. Cốc Vũ thấy Kinh Chập không nén được nét tự hào trên mặt, tuy có chút ngượng ngùng, chính là biểu cảm mình có chút công dụng, Cốc Vũ nhớ đến lúc mình lãnh phần lương đầu tiên trước kia. Hai người xem cá hiểu ý nở nụ cười, Kinh Chập thậm chí còn kêu An Cẩm Hiên dạy hắn làm cá, Cốc Vũ trừng lớn trong mắt, Kinh Chập tựa hồ như đang cố gắng dung nhập cuộc sống nông thôn, nàng còn nhớ rõ lần đầu tiên về nhà, trường hợp giết gà làm cá hắn đều đi chỗ khác. An Cẩm Hiên cũng nghiêm túc, làm cá có gì khó, cũng là dao, phải nhanh, sau đó đem ruột bên trong lấy ra là được, không được làm vỡ lá gan, nếu không cá bị đắng. Cốc Vũ hết sức cao hứng, Cẩm Hiên nhìn lạnh lùng, nhưng biết chữ văn chương, trắng trẻo nõn nà lại không sợ cái gì hết, một người như thế nào à? Nghĩ xong nàng lại lắc đầu, dù sao như bây giờ rất tốt, xem giống như là người một nhà. Trong viện có tiếng bước chân, Cốc Vũ vốn cong người xem bọn hắn làm cá, nghe có người đến quay đầu nhìn. Là Lý Đắc Tuyền đã trở lại, nàng chạy nhanh tới, trước tiên nói cho hắn tin tức tốt, cha ca ca cùng Cẩm Hiên ca bắt cá, giết nấu canh cho nương bổ thân mình. Lý Đắc Tuyền lại đen mặt như là căn bản không có thấy Cốc Vũ, chân như gió, cầm cây gậy đuổi gà con của Cốc Vũ đi về phía An Cẩm Hiên bọn họ. Cha muốn làm gì đây? Cốc Vũ chưa từng thấy biểu cảm hung hãn của hắn như thế. Kinh Chập vừa đứng lên, trên tay còn mùi thanh cá, cha. Lý Đắc Tuyền gầm lên, không cần kêu ta là cha. Roi trong tay liền hung hăng đánh xuống, Cốc Vũ ngây ngần cả người, nghe được tiếng roi vút chạy nhanh kêu. Ca chạy mau, Kinh Chập lại thất thần ở nơi đó, vẫn không nhúc nhích. Lý Đắc Tuyền càng là tức giận, một bên vung roi một bên kể lể. Có phải ỷ mình lớn có chủ ý, không đem cha mẹ để vào mắt. Tại sao ngươi phải thôi học, ngươi xem muội muội ngươi một bộ quần áo mới cũng không có, đều nói cho ngươi đi tư thục, ngươi còn dài bản sự. Cốc Vũ nháy mắt liền hiểu, thì ra canh gà đường đỏ chẳng phải Kinh Chập có tiền, mà do dùng tiền đóng học phí, trong lòng nàng nóng nóng. Khó trách Kinh Chập vài ngày nay có chút kỳ quái, khó trách muốn nghỉ học đi bắt cá chỉ vì muốn nuôi gia đình. Một roi lại một roi hạ xuống, Kinh Chập cắn răng, chính là không hé răng. Lý Đắc Tuyền càng giận dữ, nếu ta không cố ý đi hỏi thăm, còn không biết ngươi đã nghỉ, dù ngươi không nghĩ cho chúng ta, ngươi cũng muốn nghĩ cho ngươi. Trong thành thời điểm, Kinh Chập này mới mở miệng nói. Cha, ngày qua không khá, ngài còn muốn ta đi tư thục ta thế nào? gocchuyenaudio.com, nhẫn tâm ngồi ở bên trong, bỏ mặc các ngươi tại đây lo, lại nói, nương cũng sắp sinh, muốn ăn gì đó đều không có. Lý Đắc Tuyền tần suất phụt roi chậm lại, nhưng không có dừng lại. Chuyện đó không cần ngươi quan tâm, Cốc Vũ trong lòng luôn kêu ca a, giờ phút này nhận sai là được rồi, roi tuy rằng không lớn, nhưng là trúc quất ở trên người, nghe tiếng gió đều rất đau, trong lòng nàng vừa sốt ruột lại là bất đắc dĩ, cũng không biết nói cái gì. Lý Đắc Tuyền đánh mệt mỏi, thở phì phò hỏi, Kinh Chập ngươi nói ngươi còn có đi tư thục hay không? Đi, đi ca ca sẽ đi, cha đừng đánh. Cốc Vũ chạy nhanh chen vào nói. Kinh Chập ánh mắt nhìn phía một bên, cắn môi, cha ta nghĩ ta lớn như vậy, có thể làm việc, không thể liên lụy các ngươi. Lại là một trận roi đi xuống, tiếp lại hỏi. Kinh Chập ngoại trừ phun ra vài từ, ta không trở về tư thục, không nói gì thêm nữa. Cương rồi, làm sao bây giờ, đánh tiếp thế nào được, Vương Thị cùng Tiểu Mãn cũng đi ra, một người khuyên Kinh Chập một người khuyên Lý Đắc Tuyền rất tức giận, Vương Thị kém chút đều té trên đất, Tiểu Mãn chạy nhanh đỡ Vương Thị vào phòng. Nhìn bộ dáng Kinh Chập, Cốc Vũ cắn răng, ngăn phía trước Kinh Chập. Roi quật xuống, thân mình Cốc Vũ run lên, thầm kêu, nương a, mông cùng đùi từng đợt đau đớn, nghĩ không khóc nhưng nước mắt lại rơi xuống. Thân mình nữ hài 9 tuổi, không thể chịu đòn, Cốc Vũ cố ngăn nước mắt cố mỉm cười, lại làm biểu cảm càng dữ tợn kỳ quái. Kinh Chập chạy nhanh nói, cha, là ta sai, người đánh ta là được, đừng đánh Cốc Vũ. Lý Đắc Tuyền lúc này đang ở nổi nóng, nơi nào nghe vào, ngươi nha đầu kia, có phải biết ca nghỉ học ngày hôm qua ăn lúc ăn còn nói ta không cần nghĩ nhiều, ta nhìn ngươi chính là cái quỷ tinh, đều nên đánh. Kinh Chập dùng thân thể che chở Cốc Vũ, nhưng hắn làm sao địch nổi sức mạnh của Lý Đắc Tuyền. Trên người Cốc Vũ vẫn hằn vết roi mới, giờ phút này nàng muốn chạy đi cũng không khó, nhưng Cốc Vũ cắn răng, đứng không nhúc nhích, nàng đang đợi. Rốt cục Kinh Chập quỳ trên mặt đất, cha, ngài đừng đánh, ta đi học. Lúc đó Lý Đắc Tuyền mới ném roi, suy sụp ngồi xuống đất cực lực khắc chế chính mình, thì thào nói. Kinh Chập, ngươi đừng hận cha, ngươi nếu không đi, cha lại thất vọng. Ngươi an tâm, dù khó khăn gian khổ, ngươi cũng không thể đổi ý. Cốc Vũ đau nhếch miệng, thấy bọn họ như thế, cũng cười nói. Ca, đi học tốt. Kinh Chập không khỏi phân trần, ôm Cốc Vũ vào nhà chính, la lớn. Tiểu Mãn, mau, luôn ở trong phòng bếp nhìn thấy hết thảy An Cầm Hiên biểu cảm phức tạp như xa xôi, trong mắt lúc nóng lúc lạnh cuối cùng thế nhưng toát ra nồng đậm. Hâm mộ, cách chương.